Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 109, xin lỗi vì đã về muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lễ Giáng sinh và năm mới, là lúc bước vào năm mới khi năm mới bắt đầu. Minh đã tổ chức một triển lãm trang sức vòng quanh tại Hồng Kông, Ninh Ba và Bắc Kinh, Thượng Hải. Triển lãm lần này không chỉ là những tác phẩm kinh điển của Thương Minh Bảo cho đến nay mà còn bao gồm cả bộ sưu tập trang sức riêng của cô. Triển lãm đã được lên kế hoạch từ cách đây 6 tháng. Thương Minh Bảo đã trực tiếp theo dõi tất cả các chi tiết. Một trong những yếu tố cảm hứng quan trọng nhất của cô từ thời kỳ đầu, cây xả hương đen, nở rộ trong phòng triển lãm. Những mặt gương chồng chéo phản chiếu tạo ra một không gian như mê cung, kết hợp với sương mù mờ ảo, hoàn toàn phù hợp với chủ đề. Yêu khu rừng sương mù, nếu có Hướng Phỉ Nhiên ở đó, có thể anh lại sẽ nói cô thật quê mùa. Cô ấy cảm thấy như thế nào khi bắt đầu chuẩn bị triển lãm từ 6 tháng trước? Cô nghĩ đến việc mời anh đến trong ngày khai mạc. Nếu thuận lợi, họ đã vượt qua được khu vực sương mù đó. Nếu không thuận lợi, thì cô hy vọng triển lãm này có thể làm tan đi sương mù giữa họ. Sự kiện PR cần phải tạo dấu ấn, vì vậy phải lớn tiếng. Vào ngày khai mạc, các quý bà và người nổi tiếng đều đến chụp ảnh cùng cô. Một số người biết cô là ai? Một số là người hâm mộ trung thành của thương hiệu, và một số đến chỉ để có cơ hội hoặc gửi lời chúc. Đèn flash và tiếng chụp ảnh liên tục vang lên, Thương Minh Bảo luôn mỉm cười, làn da nhợt nhạt của cô được lớp trang điểm che phủ, đậm đà và nhiều màu sắc. Một căn phòng bên cạnh phòng triển lãm đã được chuẩn bị thành phòng phỏng vấn. Thương Minh Bảo đã trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông và tạp chí trong ngành trang sức và thời trang, kể về quá trình phát triển thương hiệu của mình. Nguồn gốc trang sức cao cấp của cô, cũng như tiết lộ một số kế hoạch tài trợ và thị trường trong tương lai. Cô đã đối phó một cách kiên nhẫn và chuyên nghiệp suốt quá trình, nhưng mỗi khi cuộc phỏng vấn tạm ngừng trong vài giây, cô lại hiện ra vẻ mặt không chú ý, như thể một sợi dây căng thẳng đã được thả lỏng. Chúng ta hãy nói về chiếc nhẫn xả hương đen giá 1 tỷ nhé. Một phóng viên cười nói, nghe nói có người đã sẵn sàng trả 1 tỷ để mua nó, nhưng cô đã từ chối. Đó là một người mới nổi trong ngành công nghệ, đã từng gặp cô một lần ở cửa hàng flagship của cô. Hôm đó, cô đã làm nhân viên bán hàng giới thiệu các tác phẩm cho anh ta. Khi anh ta muốn mua tất cả các tác phẩm, cô đã lịch sự từ chối. Người thích hoa hồng rất khó để thích xả hương, quý khách hãy mang về những tác phẩm mình thực sự yêu thích. Không biết từ đâu có thông tin, anh ta biết cô là người đứng đầu thương hiệu và sau đó thường xuyên ghé thăm. Tuy nhiên, Thương Minh Bảo chỉ thỉnh thoảng có mặt ở cửa hàng, gặp nhau cũng chỉ là gật đầu chào xã giao. Sau khi trở về từ việc đánh chuông trên NYSE, anh ta hào hứng và đã tặng 1 tỷ để thể hiện tình yêu. Đó đã là chuyện giữa năm ngoái, khi Hướng Phỉ Nhiên vẫn chưa xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế. Thương Minh Bảo trả lời một cách nhẹ nhàng, ai cũng có thể nhận ra nó không đáng giá 1 tỷ, người nào sẵn sàng trả 1 tỷ thì không phải vì giá trị của nó. Vì vậy, tại sao tôi lại phải đồng ý? Các phóng viên nhận thấy dưới vẻ ngoài tinh xảo như búp bê của cô là một trái tim cứng rắn khó bị lay chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước câu hỏi cuối cùng của buổi phỏng vấn, họ hỏi cô tác phẩm hoặc bộ sưu tập nào trong số những thứ đã được trưng bày mà cô yêu thích nhất. Không có ở đây, Thương Minh Bảo mỉm cười. Phóng viên cười nói, chắc chắn là một tác phẩm tuyệt vời. Cô có nghĩ đến việc trưng bày nó trong các triển lãm sắp tới không? Không nghĩ đến, Thương Minh Bảo đáp, đôi hoa tai bằng ngọc trai trắng ánh lên ánh sáng, tương phản với ánh mắt mờ nhạt của cô. Bảo vật vô giá trong lòng cô không thể đem ra cho người khác nhận xét. Cô luôn đeo đôi hoa tai này, có khi ở tai trái, có khi ở tai phải. Mỗi tối, khi tẩy trang và chăm sóc da, cô luôn dùng một miếng vải nhung nhẹ nhàng lau sạch. Xóa bỏ tất cả bụi bẩn và dấu vân tay. Sau khi lau xong, cô kết hợp lại thành một đôi, dưới lớp vải nhung đen sạch sẽ, tạo thành một hình trái tim lấp lánh. Ngày xưa chị thật ngốc, lúc hẹn hò luôn muốn cho anh thấy phiên bản mới nhất của mình, bất kể là quần áo hay trang sức, mặc xong một lần thì không đụng đến nữa. Đôi hoa tai này chị rất ít khi đeo cho anh ấy xem, anh ấy không bao giờ hỏi. Bây giờ chị mới nghĩ, liệu anh có nghĩ chị không thích? Hoặc nghĩ nó không xứng với chị. SC nhìn cô trả lời. Hướng Phỉ Nhiên chắc chắn nghĩ chị rất quý trọng nó, nên mới giữ gìn nó. Vào tháng 3, Cảnh tuyết ở New York tràn ngập trong nhóm bạn học cũ của cô. Đó là một cơn bão tuyết đầu xuân, bao phủ các con phố và cảnh quan thành phố, trắng xóa sạch sẽ. Mỗi năm đều có những sinh viên quốc tế mới, diễn ra những câu chuyện mới trong thành phố lớn đó. Có người nói, tôi nhớ rõ bão tuyết hiếm gặp đó là vào năm tôi học năm 2 đại học, sao bây giờ chỉ vài năm sau, bão tuyết hiếm gặp lại đến. Chưa qua bao lâu sao, tỉnh dậy đi, đã gần 30 rồi, đã qua 9 năm rồi. Ồ, ôi, già đi nhanh quá, quay lại NYU thì chỉ là đồ cổ trong miệng các sinh viên mới. Nhưng đừng quá tin vào truyền thông, cơn bão tuyết đó là gì? Phóng đại thôi mà, tôi còn chuẩn bị dự trữ thực phẩm 7 ngày, kết quả chỉ có vậy. Ngày đầu tiên thì vẫn đáng sợ, nửa đêm đêm Giáng sinh, bị kẹt ở Burger King đến sáng 6 giờ mới có xe. Đó là tình trạng giao thông ở New York, không liên quan đến tuyết. Người ta càng già, càng chỉ muốn nói về những ký ức trong quá khứ. Trong những ký ức tập thể về quá khứ, có thể thấy những năm tháng rực rỡ của mình và những người đã khuất. Sau khi chăm chú lướt qua hàng chục màn hình, một người ít khi lên tiếng đột nhiên phát biểu, Thương Minh Bảo chắc chắn nói. Cơn tuyết đó thực sự rất lớn, là một lần trong trăm năm. Không thể nào, cô nhớ sai rồi. Đó chỉ là lượng tuyết bình thường ở New York, mỗi năm đều vậy mà. Họ đều nói cô nhớ sai và phóng đại. Cô người không bao giờ quan tâm đến việc tranh luận, vẫn kiên trì nhiều lần, nói về độ dày của băng trên sông Hudson và cơn bão tuyết đen vào đêm Giáng sinh. Có vẻ như nói cơn tuyết đó không có gì đặc biệt đã làm tổn thương và đảo lộn một điều gì đó trong cuộc đời cô. Khi không thể thống nhất được, có người đã ra mặt hòa giải. Ha ha! Có phải lại là hiệu ứng Mandela không? Có thể cô đã ấp vào một không gian song song, trong không gian của bạn, cơn tuyết đó đặc biệt lớn. Đúng vậy, trong 3 ngày tuyết rơi dày đặc, nó đã giam giữ cô 3 ngày, bao phủ cả cuộc đời cô. Ban đêm trong giấc mơ, cô thấy mình ngủ dựa vào cây thông Giáng sinh không sáng, chờ một tiếng chuông cửa. Thương Minh Bảo thường xuyên đến thăm Hướng Liên Kiều. Hướng Liên Kiều hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải ông nội mắt kém, người này sao lại giống Thương Minh Bảo quá vậy? Những câu đùa của ông vẫn rất đặc trưng, Thương Minh Bảo nắm tay ông, nói. Anh Phỉ Nhiên không yên tâm, bảo cháu đến thăm ông. Hướng Liên Kiều gật đầu, mỉm cười. Cậu ấy đi New Caledonia, không tự về, cử cháu làm đại sứ sao? Đại sứ phải được chính thức công nhận, cháu có phải là sứ giả chính thức của cậu ấy không? Nước mắt trực trào ra. May mắn là mắt Hướng Liên Kiều không còn như trước, không nhìn thấu. Thương Minh Bảo giữ nụ cười, ngẩng đầu cúi người. Tất nhiên là vậy, cháu và anh Phỉ Nhiên đã hòa lại. Anh ấy đi công tác, cháu ở lại làm hậu phương cho anh ấy. Hướng Liên Kiều cười vui vẻ, ngả người trên xe lăn, vỗ tay lên tay cô. Thương Minh Bảo đã nhờ Thương Lục tìm cho cô công ty hiệu ứng kỹ xảo và đạo cụ hàng đầu ở Hollywood, làm ra mười mấy video. Trong các video này, phía sau Hướng Phỉ Nhiên là bầu trời xanh, cỏ và bãi biển của New Caledonia, báo cáo với Hướng Liên Kiều về những ngày gần đây và tiến triển nghiên cứu. Trong đó, người là thật, âm thanh là thật, chỉ có điều đều được đặt trong màn xanh và phép thuật số. Đối với ngành công nghiệp điện ảnh hiện tại, việc làm này dễ như trở bàn tay, chỉ cần thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, công ty này luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các dự án điện ảnh cao cấp ở Hollywood. Lịch trình đã giãn đến 5 năm sau. Nhờ nỗ lực của Thương Lục và Kha Dụ, họ đã có được những video này trong thời gian sớm nhất. Để phục vụ cô, họ đã phải ngừng kế hoạch quay phim ở Himalaya và xuống núi một chuyến. Nếu là người có mắt tinh, có thể phát hiện một số dấu hiệu, nhưng Hướng Liên Kiều, người đã suy giảm thị lực và từng phẫu thuật đục thủy tinh thể, chỉ lặp đi lặp lại nhìn đi nhìn lại, xem một lần rồi lại từ đầu xem lần nữa. Phỉ Nhiên có gầy đi không? Ông lẩm bẩm hỏi Thương Minh Bảo, nâng kính lão lên. Chắc là do thức ăn ở đó không quen. Ông không bao giờ hỏi Hướng Phỉ Nhiên tại sao không tự quay video cho ông. Có điện thoại, có tiếng tạp âm của dòng điện. Anh ấy, ho, nói với Hướng Liên Kiều rằng bị cảm cúm nóng, bảo ông ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, không được mê đọc sách. Đó là diễn viên lồng ghép giọng nói giống nhất với giọng của Hướng Phỉ Nhiên mà Thương Lục tìm được. Được ghi âm vào kho dữ liệu số, sau khi điều chỉnh tham số sẽ phát ra ngay lập tức, vì vậy mới có tiếng tạp âm. Trước đó, họ đã điều chỉnh tham số trong phần mềm kỹ thuật 1 tháng rưỡi, tìm ra giải pháp phù hợp nhất. Trước khi gọi cho Hướng Liên Kiều, Thương Minh Bảo đã nhận cuộc gọi đầu tiên từ anh ấy, như một người thử nghiệm. Minh Bảo, giọng nói có chút mệt mỏi, nhưng vẫn nhẹ nhàng, hơi thở nhẹ nhàng qua ống nghe. Là một cây cột gỗ dùng để gõ chuông ở chùa, đã mạnh mẽ đụng vào linh hồn của cô ấy. Đầu cô vang lên một tiếng, đôi mắt cô chợt sáng lên với tốc độ kinh ngạc, nước mắt rơi xuống trước khi tiếng khóc mới thoát ra khỏi cổ họng cô. Gần đây em thế nào? Anh, hỏi, với giọng điệu hoàn toàn giống như của Hướng Phỉ Nhiên, khiến người ta cảm giác rằng đôi mắt ấy đang lạnh lùng và tập trung nhìn cô. Khi điện thoại bị Thương Lục lấy đi, Thương Minh Bảo theo bản năng muốn giành lại, nhưng Thương Lục đã siết chặt tay cô. B, đây là giả, không phải anh ấy. Gương mặt, ánh mắt và giọng điệu của anh đều lạnh lùng và tàn nhẫn. Không như vậy thì không thể đưa cô ra khỏi ảo giác chết chóc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh Bảo nhìn chiếc điện thoại mà Thương Lục đang giơ lên, nước mắt làm mờ gương mặt cô. Anh ơi, cho em nghe thêm một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi. Được không? Cuộc gọi đã bị ngắt. Cô đã dùng nước mắt của mình để chứng minh rằng anh ấy đã qua được bài kiểm tra. B, người chết không thể sống lại. Những gì em làm bây giờ là vì ông của anh ấy. Em không thể dùng nó để lừa dối chính mình. Không thể để mình chìm đắm trong những âm thanh và hình ảnh giả dối này. Thương Lục nói từng từ một cách rõ ràng. Thương Minh Bảo cúi đầu, thân hình mảnh mai run rẩy, nắm chặt tay. Thật sự phải nghiêm khắc như vậy sao? Nước mắt của cô rơi từng giọt, nhưng giọng nói thì bình tĩnh đến kỳ lạ. Thật sự phải nghiêm khắc như vậy sao? Thương Lục siết chặt chiếc điện thoại, giống như trái tim trong cơ thể anh. Trừ khi em muốn yêu một người giả, dùng một người giả để thay thế người thật. Thương Minh Bảo đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đau đớn tràn đầy sắc thái xám xịt. Đi nghe, gọi điện mỗi tối, như thể đó là người thật. Nói cho anh ấy tình yêu của em, đắm chìm trong những sự an ủi giả dối này, để anh ấy thay thế người thật, trở thành sức mạnh tinh thần để em phục hồi. Thương Lục nói không chớp mắt, đưa điện thoại lại cho cô. Nếu em cảm thấy điều đó sẽ giúp em dễ chịu hơn. Thương Minh Bảo nhận điện thoại, lòng bàn tay đặt lên mắt đang nóng rực. Ngày tiếp theo, sau khi từ biệt Hướng Liên Kiều ở phòng làm việc, cô tình cờ gặp Hướng Vi Sơn đang đến thăm. Không nói lời nào, chỉ gật đầu chào rồi đi qua, nghe thấy ông dừng lại. Cô gái nhỏ, Thương Minh Bảo nhẹ nhàng quay lại, chờ ông nói. Hướng Vi Sơn nhìn đôi mắt của cô, vừa tĩnh lặng vừa không chú ý, cuối cùng không nói gì thêm. Chăm sóc bản thân nhé, đây là câu mà Tùy Ninh thường nói. Cô đang ở Pháp xử lý việc rút khỏi đoàn, lẽ ra còn một năm nữa mới đến hạn, nhưng sau khi đến Pháp, cô lo lắng về việc người chăm sóc không cẩn thận nên không thể tập trung trong các buổi tập. Đây rõ ràng là nỗi lo lắng không cần thiết của cô, vì mọi thứ xung quanh giường bệnh của Hướng Phỉ Nhiên đều là tốt nhất. Nhưng cô nghĩ, liệu nếu nói thêm một chút về những thứ anh ấy muốn nghe có làm anh ấy tỉnh lại nhanh hơn không? Những điều này là điều mà người chăm sóc không thể làm. Ngoài cô ra, không ai hiểu Hướng Phỉ Nhiên hơn cô. Theo thỏa thuận với đoàn, cô sẽ rút khỏi đoàn sau 3 ngày cuối cùng ở nhà hát Opera Paris sau khi hoàn thành mùa xuân. Có quyết định rồi, con đường rõ ràng, nên Tùy Ninh đã tự ra lệnh cho mình đắm chìm trở lại vào việc tập luyện diễn xuất. Chỉ là thỉnh thoảng, cô căn thời gian phù hợp, gọi điện cho Thương Minh Bảo. Mình xem cậu như chị dâu. Tùy Ninh ngồi co chân, nói nghiêm túc, mình phải quan tâm đến việc ăn uống của cậu. Thương Minh Bảo cho cô biết mọi thứ đều ổn. Chia sẻ tình trạng sức khỏe của Hướng Liên Kiều. Tùy Ninh, đừng lo lắng về mình, sợ mình làm tổn thương bản thân. Vào ban đêm tĩnh lặng, Thương Minh Bảo kể, mình đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ không phải mình chờ anh ấy, mà là anh ấy đang chờ mình. Chỉ cần anh ấy kiên nhẫn chờ lâu một chút, 50, 60 năm, khi mình bạc tóc, mình sẽ có thể gặp lại anh ấy. Cô không thay đổi kiểu tóc, vẫn là tóc dài thẳng màu đen, với mái ngang. Nếu gặp lại sau vài chục năm, hy vọng tôi vẫn là hình ảnh trong ký ức của anh, để anh có thể nhận ra em ngay lập tức. Vào cuối mùa xuân tháng 4, triển lãm lưu động của Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết thúc chặng cuối cùng tại Bắc Kinh, và Tùy Ninh hoàn thành buổi biểu diễn cuối cùng của mình ở đoàn nhạc Paris, lên chuyến bay trở về nước. Mỗi ngày, cô dành 4 giờ bên giường bệnh của Hướng Phỉ Nhiên. Việc chăm sóc hàng ngày được các nhân viên chăm sóc thay nhau thực hiện một cách tỉ mỉ, còn Tùy Ninh đọc cho Hướng Phỉ Nhiên những tài liệu mới nhất về thực vật học. Thành thật mà nói, nhiều thuật ngữ tiếng Anh cô hoàn toàn không hiểu, phải quay lại với từ điển. Tài liệu là do Trịnh Áo giúp trợ lý của cô sắp xếp, vì dù sao thì trợ lý của cô cũng là sinh viên tiến sĩ sinh học, tìm kiếm tài liệu dễ hơn so với Tùy Ninh, người làm trong ngành kịch nghệ. Sau một thời gian dài hôn mê, tiến bộ học thuật về thực vật học bên ngoài gần như không có gì. Ngày hôm đó, một suy nghĩ đột ngột xuất hiện trong tâm trí Hướng Phỉ Nhiên đã dừng lại. Anh Hướng vừa nhíu mày một chút phải không? Nhân viên chăm sóc hỏi. Tùy Ninh đóng sách lại, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt anh ấy một thời gian dài. Ánh mắt như lửa, gần như có thể đốt ra lỗ. Tôi thực sự thấy vậy, nhân viên chăm sóc nói. Nhưng anh Hướng vẫn có những phản ứng ý thức nông cạn, thỉnh thoảng có cử động ngón tay. Nhíu mày, Tùy Ninh hỏi, trước đây có từng xảy ra không? Không, nhíu mày, Tùy Ninh nhìn khuôn mặt anh trai của cô và tài liệu trong tay, do dự hỏi. Anh trai, anh không phải đang chê bài báo này chứ? Trước giường bệnh của người bệnh lâu ngày, không còn nước mắt và nỗi nặng nề. Trong những lần thăm khám hàng ngày, họ trò chuyện, nói chuyện phiếm và thỉnh thoảng đùa giỡn. Nếu không như vậy, trong mây mù u sầu, cả người bệnh và người thân đều không thể kiên trì lâu dài. Hôm nay là năm nào? Đây là câu hỏi đầu tiên mà Hướng Phỉ Nhiên nghĩ đến trong ý thức của mình. Cơn mê mệt dài lâu từ từ tan ra, biến thành tất cả màu xám mờ mịt. Đây là ý thức của anh, vùng đất cằn cỗi, không biết quá khứ và không thấy con đường phía trước. Cần phải chờ đợi từ từ và nhiều hơn nữa để xây dựng, anh mới có thể lấy lại khu rừng của mình. Cây đầu tiên từ đất cằn cỗi của anh đã mọc lên. Thương Minh Bảo đã chờ anh bao lâu? Hướng Phỉ Nhiên không còn nghĩ về bài báo nữa, mà lùi lại một bước, nhìn cây cao lớn mới mọc lên trong chớp mắt, nhìn nó ngày càng cao, sắp chọc thủng lớp mái xám trên đầu anh. Anh không thích thì em không đọc cho anh nữa. Tùy Ninh ném tài liệu trong tay đi, em đã lén đi xem triển lãm trang sức của cô ấy. Cô không cần nói tên đầy đủ của Thương Minh Bảo. Nhân viên chăm sóc thường nghe Tùy Ninh nhắc đến, cô ấy, không biết đó là ai, nghĩ nếu là người có thể kích thích ý thức của anh Hướng, sao lại không thấy cô ấy đến thăm. Nhưng theo lời kể của cô gái Tùy Ninh, cô ấy, có vẻ cũng không tốt lắm, thật là tuyệt vời, em không nghĩ trong đầu cô ấy có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng độc đáo như vậy, giống như thiên nhiên có thể nở ra nhiều loại hoa khác nhau. Tùy Ninh lải nhải, cắt một quả táo cho mình. Em nhớ lần đầu tiên dẫn cô ấy lên núi, cô ấy không biết gì hết, ngay cả nấm năm ngón tay cũng chưa bao giờ hái, bây giờ thì có thể dễ dàng làm được. Cây cao lớn đó đã ngừng phát triển, hoặc đã đạt đến giới hạn, trở nên quá chậm để mắt thường có thể nhìn thấy. Thay vào đó, trên thân cây nở ra một bông hoa. Trong ý thức xám xịt của anh, có màu sắc đầu tiên. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, đó giống như khu vườn trên không của rừng mưa. Vì bông hoa nở giữa không trung là hoa lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sương mù mịt mờ, anh mặc áo chống nước, hai tay nhét vào túi quần, đứng thả lỏng dưới cây, ngẩng đầu, nhíu mày, trên mặt nở nụ cười như không thể tin nổi. Em cũng đã xem phỏng vấn của cô ấy trên tạp chí. Tùy Ninh cắn một miếng táo giòn, nhai. Cô ấy diễn đạt tốt hơn anh nhiều, rất có khả năng diễn đạt. Trong cuộc phỏng vấn đó viết rằng cô ấy có một chiếc nhẫn trị giá 999 triệu, suýt nữa bị người khác mua mất. Hướng Phỉ Nhiên, ôi, anh hỏng rồi. Tùy Ninh nhai giòn giã, chắc chắn là chiêu trò của những người mới giàu. Anh thấy họ yêu nhau, trò chuyện một tỷ, còn anh, chiếc nhẫn hơn một tỷ mà còn phải trả góp. Cô hiện đang là người nắm quyền tài chính của anh trai mình, không chỉ nắm thẻ ngân hàng của anh mà còn tiếp quản hóa đơn thẻ tín dụng của anh. Thấy mỗi tháng trừ đi hơn 10.000 cho việc trả góp chiếc nhẫn, Tùy Ninh im lặng một lúc lâu, cười nhạo rồi lau nước mắt. Nhân viên chăm sóc cười không ngừng, cô nói vậy, hơn một tỷ không phải là tiền, tôi nói thật, ba đời của tôi cộng lại cũng không dám mua một cái như vậy. Trong đất cứng, một cây bụi nhỏ mang tên Tùy Ninh mọc lên, Hướng Phỉ Nhiên ngồi xổm xuống, mặt không biểu cảm thở dài, nhẹ nhàng quạt những cành lá rối rắm. Nói điều gì tốt đẹp một chút. Tùy Ninh không nói nữa, nắm lấy nửa quả táo còn lại, nhẹ nhàng nghiêng mặt về một bên. Nước mắt nóng hổi, cô cần phải vượt qua cơn xúc động này trước khi có thể mở miệng bình thường. Anh mau tỉnh lại đi, cô ấy còn không biết anh đang nằm ở đây. Tội lỗi này em nhận hết, cô ấy mỗi ngày trước khi đến và sau khi rời khỏi đều phải chuẩn bị tinh thần rất lâu. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô cô hy vọng rằng sáng mai sẽ có tin tốt, và khi thức dậy vào ngày hôm sau, cô lại hy vọng rằng hôm nay có thể mang đến tin tốt. Sự chờ đợi vô tận là sự tiêu tốn vô tận, khiến Phương Tùy Ninh nhiều lần rơi vào tình trạng suy sụp. Hướng Khâu Thành đã ra lệnh cho cô không được tiếp tục ép bản thân, bảo cô giữ tâm trạng bình tĩnh, coi như anh ấy, Phỉ Nhiên, sẽ mãi mãi không tỉnh lại, chứ không phải rằng ngày mai anh ấy sẽ tỉnh dậy. Nhưng anh ấy cứ nằm đó, không thay đổi gì, trông bình thường như thể có thể đứng dậy và chào hỏi ngay lập tức. Phương Tùy Ninh không biết phải giải thích thế nào, một người bình thường như vậy, làm sao có thể hôn mê 10 năm, 20 năm, suốt đời cơ chứ? Nếu anh ấy nằm đó trong tình trạng thê thảm, gần như sắp chết, thì cũng chấp nhận được. Nhưng anh ấy quá bình yên, quá bình thản, khiến người ta không thể kiểm soát được sự hy vọng vô tận. Càng hiểu biết sâu rộng, Phương Tùy Ninh càng không dám liên lụy đến người vô tội. Cô từng nghĩ trong cơn suy sụp rằng sẽ kéo Thương Minh Bảo vào để kết thúc tất cả. Như vậy sẽ có người chia sẻ nỗi đau của cô, gánh vác sự tuyệt vọng của cô. Nhưng cô chỉ là em họ, có cuộc sống cảm xúc của riêng mình, còn Thương Minh Bảo thì sao? Cô cảm thấy lạnh lẽo trong cuộc sống của cô ấy, linh hồn của cô ấy bị tổn thương. Ngày nào cô ấy cũng từ bỏ anh, tiếp tục bước đi, thì anh sẽ khóc đi. Bạn gái cũ kết hôn rồi, nhẫn vẫn đang phải trả góp. Thương Minh Bảo châm chọc không thương tiếc. Gì, Hướng Phỉ Nhiên muốn cho cái bụi cây rậm rạp kia im lặng. Để anh nghe tiếng nói của cô ấy nhé. Cái bụi cây đột nhiên nói, khiến người đàn ông trước mặt cô tạm thời im lặng. Phương Tùy Ninh gọi điện thoại, bật loa ngoài, trò chuyện với Thương Minh Bảo một cách thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mỗi lần đều hỏi ăn uống thế nào, ngủ có tốt không? Thương Minh Bảo kiên nhẫn trả lời, không biết Phương Tùy Ninh hỏi vì người đàn ông hôn mê. Tín hiệu điện từ điện thoại chảy vào ý thức của anh như cơn mưa xuân nhẹ nhàng làm ẩm ướt. Đây là cuộc gọi duy nhất được Hướng Phỉ Nhiên nghe rõ. Giọng nói của cô không thay đổi, và vì bật loa ngoài, có thể nghe thấy tiếng bút chì viết, tiếng gạo rang. Hôm nay đi dạo phố, khi mua kem, anh Thu Ngân đeo khẩu trang, hơi giống anh ấy. Phương Tùy Ninh đã quên nhai quả táo, mở to mắt. Rồi sao nữa, cô lo lắng cho Hướng Phỉ Nhiên, sợ có diễn biến thay thế, nếu vậy thì cô thật sự không thể cứu chữa. Không có gì nữa, Thương Minh Bảo cười nhẹ, hôm qua trở về từ ông nội. Ông nói cậu lúc nào cũng hát ở Paris, ông chưa bao giờ xem một buổi biểu diễn chính thức của cậu. Sợ Hướng Liên Kiều có thể nói lỡ lời, Phương Tùy Ninh không nói cho ông ấy biết mình đã trở về nước, chuẩn bị đến mùa hè sẽ nói. Trên mảnh đất đóng băng mỏng manh, lại một cây mới mọc lên, tán lá rậm rạp và vỏ cây lốm đốm. Hướng Phỉ Nhiên ngồi dưới bóng cây, dựa vào thân cây, nhắm mắt lại, cảm thấy một cơn gió ấm áp. Một cơn gió ấm áp từ cửa sổ mở vào cuối tháng tư thổi vào, làm tóc đen dài trước trán của anh bay lên. Trên đôi mắt tự nhiên đóng lại của anh, hàng mi khẽ động. Thật ấm áp, thật nhẹ nhàng, như là tà váy của thế gian đã lướt qua khuôn mặt anh. Xin hãy thêm một chút nữa, Hướng Phỉ Nhiên thầm nói trong lòng, kích thích da của anh, đánh thức cảm giác, đánh thức thần kinh và cơ bắp của anh. Khu rừng của anh liên tục mọc lên, trong ý thức của anh. Khắp nơi đều là tiếng hạt giống nảy mầm và vỡ đất. Thực vật không bao giờ bỏ lỡ cơ hội sống, có thể nảy mầm trong 2.000 năm, hoặc có thể bén rễ trong 36 phút. Được rồi, giọng Phương Tùy Ninh gần lại, cô đứng đó, nhìn kỹ gương mặt Hướng Phỉ Nhiên lần nữa. Ngày mai em sẽ lại đến thăm anh, phải tỉnh lại đấy, đừng khiến em phải tát anh. Cô từ biệt người chăm sóc, rời khỏi phòng bệnh mà cô hàng ngày đến, đóng cửa lại, hít một hơi sâu. Cúi đầu im lặng một lúc lâu. Đây mới là phần kết của mỗi ngày của cô. Vì đã giấu Thương Minh Bảo, cô cảm thấy có trách nhiệm phải làm cho Hướng Phỉ Nhiên tỉnh dậy sớm. Cô đã làm hết sức mình rồi. Áp lực quá lớn dễ dẫn đến ăn uống thái quá. Một tuần sau, Phương Tùy Ninh tăng 5 cân, cảm thấy tuyệt vọng. Ngày hôm sau đến phòng bệnh, vẫn là đọc tài liệu trước, rồi đọc tin tức, cuối cùng là trò chuyện. Đều là lỗi của anh, để em chăm sóc anh. Làm em tăng 5 cân, nếu tăng thêm nữa thì không thể diễn vai hoa đán rồi. Người khác chăm sóc bệnh nhân thường gầy đi vì lo lắng, sao lại có lý do càng chăm sóc càng béo. Hướng Phỉ Nhiên đứng dậy từ trước bụi cây, quay người đi về phía trước. Sau lưng anh, rừng xanh thẫm tươi tốt, trên những cây cao nhất, địa y lan ra, khu vườn trên không rực rỡ như thế gian. Anh vượt qua ánh sáng, đi qua hành lang hẹp phát sáng, phát ra âm thanh. Cọt kẹt, trời ơi, Phương Tùy Ninh giật mình, tiếng động lách cách vang lên, chai truyền dịch treo trên tường va đập gây tiếng vang, ống truyền dịch và ống ăn mũi đều rung động, xe đẩy bên giường bị người đàn ông thất bại khi xuống giường đẩy ra xa, khay bạc với các lọ thuốc nhỏ bị đổ ầm xuống, tiếp theo, tủ đầu giường bị phá hủy. Chuỗi âm thanh trong chớp mắt kết thúc bằng việc bình hoa bị đập vỡ trên sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Phỉ Nhiên ngã không nhẹ, và không thể tự dậy, không hiểu chuỗi âm thanh này là gì, tại sao rừng của anh trở thành đồ nội thất. Chỉ cảm thấy giữa hai đầu lông mày, đau quá, tất cả các kim tiêm đều lệch vị trí. Phương Tùy Ninh với vẻ mặt như thấy ma, tay cầm quả táo bị oxy hóa, hoàn toàn ngẩn ngơ. Người chăm sóc che mặt, trời ơi, Hướng Phỉ Nhiên cử động môi. Muốn nói gì đó nhưng không thành công, chỉ phát ra một loạt âm thanh mơ hồ. Nhưng Phương Tùy Ninh như nhận ra điều đó, vứt quả táo, vội vàng quỳ xuống đỡ anh. Mau gọi người, cô lặp lại 3 lần, mỗi lần cao hơn lần trước, nước mắt nóng hổi trào ra. Người chăm sóc bấm chuông y tá, ngay lập tức một y tá lao vào. Làm sao, trời ơi, 3 người phụ nữ, người già, người trung niên và người trẻ tuổi đều không thể làm gì với Hướng Phỉ Nhiên. Cuối cùng 2 bác sĩ nam trong khoa đến, cùng nhau đưa anh trở lại giường. Trong không gian tràn ngập sự im lặng đáng ngạc nhiên, cho đến khi Phương Tùy Ninh nước mắt ròng ròng, giơ ngón cái lên. Hướng Phỉ Nhiên, người khác tỉnh dậy chỉ cần động mí mắt là đủ, còn anh thì tỉnh dậy là muốn xuống giường luôn. Nói xong câu đó, Phương Tùy Ninh òa khóc, ngã xuống giường bệnh. Anh thật sự, cô nghiến răng, có những lời nặng nề để mắng, và cũng có những lời để cảm ơn. Y tá rút kim tiêm lệch ra cho Hướng Phỉ Nhiên, cũng cảm thấy mũi cay cay. Tỉnh dậy mà động tĩnh lớn như vậy, muốn đi lắm sao? Những âm thanh này, so với những gì lọt vào ý thức qua tai, rõ ràng, sắc nét, mang theo giọng điệu và âm sắc khác nhau của mỗi người. Là thế gian, sự đau đớn khi rút kim tiêm khiến Hướng Phỉ Nhiên vô thức cúi đầu. Tĩnh mạch của anh trông yếu ớt, nhưng vẫn đang chảy máu. Là thế gian, gió chiều tháng năm mang theo âm thanh trò chuyện và dạo chơi của bệnh nhân và người nhà dưới vườn, ấm áp thổi vào. Là thế gian, ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên dừng lại trên gương mặt Phương Tùy Ninh đang khóc đến choáng váng, đôi môi anh khẽ mở, phát ra âm thanh yếu ớt. Anh muốn nói gì? Phương Tùy Ninh không nghe rõ, ngừng nức nở, áp tai vào gần hơn. Cô ấy đâu? Chỉ một câu hỏi như vậy đã khiến Phương Tùy Ninh lại trào ra những giọt nước mắt nóng hổi. Cô ấy hình nhà, cô ấy không biết anh còn sống, em đã giấu cô ấy sống rất khó khăn, cô ấy rất nhớ anh. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười nhẹ, một nụ cười nhỏ bé nhưng ấm áp. Anh cũng rất nhớ cô ấy, em sẽ gọi điện cho cô ấy. Phương Tùy Ninh mới nhớ ra phải thông báo tất cả. Hướng Phỉ Nhiên đặt tay lạnh nhẹ lên xương cổ tay của cô. Anh sẽ gặp cô ấy. Những kim tiêm đã được xử lý, ống ăn mũi đã được rút ra, bác sĩ đã thực hiện kiểm tra ban đầu, yêu cầu y tá chuẩn bị xe lăn để đưa anh đi thực hiện các xét nghiệm chi tiết hơn. Người đàn ông đã hôn mê gần 6 tháng, các chức năng cơ thể của anh mặc dù ổn định, nhưng giống như còn nhiều việc phải làm. Đêm đó rất náo nhiệt, Hướng Khâu Thành và gia đình Hướng Vi Sơn lần lượt đến. Đứa trẻ tên là Thiểm Thiểm, mút ngón tay nhìn anh một cách lạ lẫm và mới mẻ. Anh trai, anh ngủ thật giỏi, câu nói ngọt ngào của cô, tiếng cười ngốc nghếch hòa vào âm thanh vừa cười vừa khóc trong căn phòng, cô chưa biết đây chính là thế gian mà cô chậm chạp bước tới. Hướng Phỉ Nhiên cũng mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của cô. Khi tất cả báo cáo kiểm tra được công bố, mọi người cuối cùng đã chắc chắn rằng anh thực sự sống lại và thực sự tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tùy Ninh mang đến cho anh 4 bộ quần áo. Quần áo của anh đều giống nhau, có gì để chọn chứ, mà anh lại không có sức để thử. Miệng đã không sử dụng suốt nửa năm, Hướng Phỉ Nhiên vẫn chưa linh hoạt như cô. Mỗi lần mở miệng đều khiến anh phải dừng lại một lúc. Không quen với chính miệng mình, lưỡi mình, thanh quản của mình. Về việc cô em họ đã nói nếu anh không tỉnh lại sẽ tát anh tạm thời bỏ qua, chờ hồi phục khả năng vận động rồi sẽ tính sau. Hướng Phỉ Nhiên chọn một cái áo phông đen, Phương Tùy Ninh từ chối. Bác sĩ nói cơ thể anh còn yếu, nên mặc nhiều hơn một chút. Cuối cùng, anh mặc một bộ áo hoodie xám rộng và quần thể thao. Thay quần do y tá nam giúp, vì cơ bắp chân của anh yếu nhất, tạm thời không thể đứng vững, cần phục hồi kiên nhẫn. Y tá thường phục vụ những người tỉnh dậy sau thời gian dài hôn mê. Bệnh viện tư nhân này đều là những người quyền quý. Họ đã quen với việc bệnh nhân không chấp nhận sự khác biệt. Nhưng người đàn ông trước mắt sắc mặt bình tĩnh, không bị điều đó làm phiền. Sau khi thay xong quần áo, lịch sự cảm ơn. Phương Tùy Ninh đẩy xe lăn của anh, dừng lại trước gương mặc đồ. Tóc đen, da trắng, các đường nét trên gương mặt không thể thay đổi chỉ trong nửa năm. Anh vẫn là người đó, vẫn là người vừa ngầu vừa sắc sảo. Phương Tùy Ninh nghiêng đầu. Sao cảm giác như anh trẻ lại vậy? Nếu không đi làm nửa năm thì cũng có thể trẻ lại. Câu nói vốn đã nhạt và lạnh lùng, vì cơ thể yếu ớt, nghe còn nhạt và lạnh hơn. Bên ngoài phòng bệnh, xe cộ tấp nập, ánh sáng mặt trời và tiếng ồn. Hướng Phỉ Nhiên giơ tay, lật lòng bàn tay. Ấm áp, cảm giác lạnh lẽo của sông hồ đã khắc sâu trong ý thức của anh. Giờ đây ánh sáng mặt trời này đã xua tan nó khỏi cơ thể anh. Y tá đẩy xe lăn, Phương Tùy Ninh gọi điện. Chị dâu, giọng rất to, khiến Hướng Phỉ Nhiên liếc cô một cái. Thương Minh Bảo đang kiểm tra cửa hàng mới, nghe thấy giọng vui vẻ bất ngờ của cô, như thể người quen. Có chuyện gì, mình đã về nước, có thời gian gặp mặt không? Chính hôm nay, được thôi, Thương Minh Bảo thông báo tên trung tâm thương mại mới của mình. Tầng 1, bên cạnh Hermes, Phương Tùy Ninh tắt điện thoại, không hiểu sao, tim đập nhanh chưa từng có. Cô vui vì mình, cũng vui vì anh, gấp đôi sự vui mừng, không hiểu sao cảm thấy không thể chịu nổi. Khi đến trước xe, Hướng Phỉ Nhiên tựa vào vai y tá, chỉ việc ngồi vào xe thôi đã cảm thấy kiệt sức, thở dài. Y tá nói, đây mới chỉ là ngày thứ hai anh tỉnh lại, thật không thể tin được, sức mạnh phần trên cơ thể của anh rất tốt. Trước đây thường xuyên tập thể dục à, nếu mang theo ba lô 90L thường xuyên thì cũng có thể tính. Xe lăn được thu vào trong cốp, Hướng Phỉ Nhiên hỏi. Xe này đã dùng bao lâu? Y tá, khoảng 12-13 năm rồi. Phương Tùy Ninh, anh biết đấy, em ở Pháp. Ha ha, mua xe không nổi. Hướng Phỉ Nhiên mặt không biểu cảm, giao chìa khóa xe cho anh. Phương Tùy Ninh cảm thấy bị xúc phạm, Hướng Phỉ Nhiên liếc cô. Anh sợ em lại gây thêm phiền phức cho anh. Phì phì phì, y tá lái xe, hướng đến trung tâm thương mại cao cấp cách đó 9 cây em. Trên cầu vượt, sắc hồng tím của hoa giấy hòa quyện với bầu trời xanh xa xa. Chẳng có gì thay đổi. Cũng đúng, chỉ mới nửa năm, Hướng Phỉ Nhiên cười nhạt, thời sinh viên, thường thì 2 năm mới về nước một lần. Giờ đây anh có ổn không? Mặc dù Phương Tùy Ninh nói anh trông vẫn như hôm qua, nhưng càng gần đến đích, mồ hôi trong lòng bàn tay anh càng nhiều. Có phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên phục hồi xong rồi gặp cô ấy không? Không, ít nhất phải 1-2 tháng nữa. Anh không thể đợi, cũng không nỡ để cô ấy đợi. Nhịp tim đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Xe dừng lại, Hướng Phỉ Nhiên thở sâu, chỉ cảm thấy cơ bắp tay đau nhức không thể chịu nổi. Y tá không đi cùng, chỉ có Phương Tùy Ninh đẩy xe lăn đen. Thang máy lên tầng 1, tiếng, đinh, vang lên. Người đi lại đông đúc, Hướng Phỉ Nhiên tay che miệng, ho vài tiếng. Hermes, Minh, Phương Tùy Ninh hỏi lễ tân chỉ đường, rẽ qua một khu trung tâm, bỗng dưng rộng rãi, màu xanh lá bên cạnh cánh cửa cam. Đây là cửa hàng thứ hai của Minh, sau cửa hàng ở Xuân Khải Lạc Quang, hiện tại là ngày thứ ba khai trương. Thường Minh Bảo bận rộn đến mức loạn xì ngầu, mới rót cho mình một cốc nước, ngồi xuống ghế da mềm. Điện thoại rung. Phương Tùy Ninh gọi, mình đã đến cửa, giọng của Tùy Ninh có chút lạ lẫm, căng thẳng. Thương Minh Bảo không nghĩ nhiều, đáp một tiếng. Ừ, mình đến ngay. Khi khách đến, cô ra tận cửa đón, cầm cốc nước đứng dậy, đi qua quầy, vòng qua cột hoa, dưới ánh sáng của đèn pha lê treo từ tầng 2. Khi đến cửa, không chú ý ngẩng lên, với ánh mắt không còn hứng thú với cuộc sống. Cốc thủy tinh trượt khỏi tay, vỡ tan trên nền đá cẩm thạch cứng. Trước mắt cô, không xa, người đàn ông ngồi trên xe lăn, đưa tay về phía cô, mở rộng vòng tay, tự tin, ánh mắt tập trung và nở nụ cười. Cảm giác tê dại trên da đầu, lan dọc từ cổ đến toàn thân, tiếng giày cao gót trên sàn loạn xạ, Thương Minh Bảo không biết mình đã làm thế nào đến được vòng tay của Hướng Phỉ Nhiên. Cô rõ ràng biết từng giây từng phút của nửa năm qua, nhưng không biết mình trong vài bước chân ngắn ngủi này. Trời ơi, cô có phải bị phân liệt tâm thần, có phải bị bệnh không, hay cô đang lao vào giấc mơ không bao giờ thành hiện thực của mình? Tất cả hình ảnh đều là ảo, chỉ có vòng tay và nhiệt độ cơ thể của anh là thật. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, giọng nói anh thì thầm bên tai cô. Xin lỗi, anh về muộn, nước mắt và tiếng khóc không thể kiểm soát, là nguồn gốc của sự sống tràn ra. Thương Minh Bảo không thể nói gì, khóc to, nhắm mắt, ngửi mùi hương trên quần áo của anh. Cay đắng quá, là nửa đời cô, là nước mắt của cô. Cô đã hòa giải với số phận, cô đã rộng lượng, trong giây phút này, hòa giải với tất cả số phận của mình và anh. Là ai đã thản nhiên quay mặt đi, lau mắt bằng ngón tay giữa dòng người qua lại và những ánh mắt. Phương Tùy Ninh thở dài một hơi dài, cảm ơn trời đất, cho cô, một tội nhân vô tội, một chút lương tâm và cơ hội sống. Cân nặng trong vòng tay khiến anh phải cố gắng trông đỡ, lưng Hướng Phỉ Nhiên đã toát mồ hôi, nhưng anh không nhíu mày, không rung chuyển, kiên định ôm chặt cô vào lòng, dùng hết sức để giữ cô trong vòng tay. Đừng khóc. Đầu ngón tay anh từ từ vuốt ve thái dương của Thương Minh Bảo, vén tóc cô ra sau tai, môi anh cũng đặt lên. Em khóc khiến anh đau lòng, Thương Minh Bảo, những viên ngọc trai trắng to bị hơi thở của anh làm mờ nhẹ. Anh vuốt ve gương mặt đỏ ửng vì khóc của cô, nụ hôn trên vành tai cô cuối cùng trở thành những tiếng thì thầm ấm áp. Bảo bối, anh ngày đêm nhớ nhung, vì cô mà trở lại trần gian. Cách chương.